Chương 67, yêu mị ba câu ngọc xạ gìn gặng. Theo thuộc về mà nói, Đoàn Chính Thuần kỳ thật cùng Sở Nguyên là một loại nhân. Nhìn trời dưới tất cả mỹ nữ, đều có mãnh liệt giữ lấy dục, hận không thể đem khắp thiên hạ mỹ nữ tất cả đều thu vào hậu cung, mà khác nhau chính là, Sở Nguyên vẫn là làm như vậy, mà Đoàn Chính Thuần, chỉ lấy mấy mà thôi. Chính là hắn quá mức vô năng, liền như vậy mấy người phụ nhân, còn đặc biệt sao huyên hậu cung cháy này đây. Theo đấy lòng ác thú vị mà nói, Sở Nguyên quả thật là rất muốn trông thấy này đa tình vừng ra, muốn xem hắn rốt cuộc có cái gì ma lực, có thể làm cho này mấy người phụ nhân mất đi lý trí vì hắn đánh sinh đánh chết, rồi lại cuồng dại không du. Kết quả làm cho hắn thất vọng dùng chính hắn mà nói chính là, đặc biệt sao lão tử còn tưởng rằng ngươi thật sự xuất đến bà ngoại gia, kết quả chính là cái chỉ biết lời ngon tiếng ngọt ngốc vương gia mà thôi. Mệt lão tử còn tưởng rằng chúng ta là một đường nhân, muốn với ngươi trao đổi có lòng đâu. Vân Trung Hạc cũng không nghĩ như vậy, hắn chợt thấy Sở Nguyên tiến vào, nhất thời chấn động, hắn vừa rồi cũng không có nhận thấy được bên ngoài còn có người là ngươi hắn lược hiện cảnh. Giác nhìn thấy Sở Nguyên nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ lão đại cũng đến đây, trong lòng lại ở trong tối mắng, nếu là lão đại đến đây, hắn đã có thể cùng này hai cái hương vị mười phần nhân phụ hoàn toàn vô duyên, tối thiểu lão đại là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn động cam bảo bảo. Sở Nguyên ánh mắt nhìn quét toàn trường, chỉ thấy Tần Hồng Miên ngoại sam đã muốn bị Vân Trung Hạc kéo xuống một tiệt, lộ ra tuyết trắng vai, giờ này khắc này, nàng chính than ngồi dưới đất, cùng cam bảo. Bảo gắt gao tựa vào cùng nhau, hai tay che vai, tuyệt vọng nhìn thấy trước mắt một màn. Vân Lão Tứ, ngươi làm như vậy cũng không nói a. Hắn cuối cùng nhìn về phía Vân Trung Hạc, lạnh nhạt tự nhiên nói, lão đại của ngươi ngay tại bên ngoài, chờ ngươi trở về phục mệnh đâu. Hừ, Vân Trung Hạc hừ lạnh một tiếng, tựa hồ nhớ tới Sở Nguyên căn bản sẽ không võ công, cảnh giác chi tâm hơi đi, đi đến Sở Nguyên bên người, một bên thân đầu nhìn về phía miếu đổ nát ở ngoài, tìm kiếm Đoàn Duyên Khánh thân ảnh, vừa nói nói, cho dù lão đại đến đây, cũng không có thể làm cho lão tử buông tha cho này. Hai cái chiến lợi phẩm không đối, lão đại căn bản điện quang hỏa thạch gian, hắn cơ hồ là theo bản năng triển khai khinh công, thân hình bạo lui, muốn cùng Sở Nguyên rất ra khoảng cách, cứ việc hắn căn bản không biết một cái sẽ không võ công nhân, phải như thế nào đối hắn bất lợi, hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác. Đáng tiếc, đã muốn chậm ngay tại này một phần vạn tức khoảnh khắc, trong lúc đó, Sở Nguyên tay, đã muốn nhẹ nhàng kéo hắn lại cánh tay hô hư không, rồi đột nhiên. Cuồng phong chợt khởi, đem Vân Trung Hạc tóc chợt lóe thổi loạn vũ phiêu động, mà cùng lúc đó, hắn liền cảm giác được một cỗ không thể chống đỡ khủng bố hấp lực, chợt theo Sở Nguyên trong tay truyền đến, mà hắn trong cơ thể khổ tu nhiều năm đích sát nguyên, nhưng lại nháy mắt như khai áp nước bản, hướng tới Sở Nguyên trong cơ thể nghiêng mà đi. Đây là Vân Trung Hạc ngay cả một cổ một biết gian, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, hắn thần tình hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cùng tuyệt vọng. Lại ngay cả một câu đều nói không được. Sở Nguyên biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, khỏe miệng vi liệt, nổi lên một cái thản nhiên độ cung, hay dùng ngươi công lực, làm Sở Mộ buông xuống thế giới này người thứ nhất chứng kiến đi. Hắn nói vân đạm phong khinh, Bác Minh thần công vận chuyển lại không chút do dự, cơ hồ là khuynh hết toàn lực. Phải biết rằng, ở nguyên nội dung vở kịch lý, căn bản sẽ không võ công đoàn dự, đều có thể dùng không song chỉnh Bác Minh thần công, đem tam đại ác nhân cùng chung vạn cứu. Cam bảo bảo chờ 5-6 nhân hấp đắc một chút hoàn thủ lực đều không có, huống chi hắn này nguyên bản chính là đại tông sư đỉnh cao thủ Vân Trung Hạc nội lực, cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ dũng mạnh vào Sở Nguyên trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên bản giống tuyết đan điền, lại xuất hiện mãnh liệt mênh mông đích sắc nguyên, mà này chân nguyên vừa tiến vào hắn đan điền, đã bị một tầng thản nhiên màu vàng hào quang bao trùm. Cứ việc lấy hắn đan điền to lớn, kinh mạch chi khoan, Vân Trung Hạc toàn bộ nội lực cũng bất quá chính là như muối bỏ biển thôi, nhưng có này đó chân nguyên, hắn khôi phục tốc độ, sẽ thật to tăng lên. Nếu không vài ngày, lão tử có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái, đến lúc đó, thiên long thế giới to lớn, đem tùy ý lão tử rong ruổi. Trong lòng như thế nghĩ, Sở Nguyên trên mặt, rốt cục hiện ra vừa lòng tươi cười. Nhưng vào lúc này, vẫn ngồi dưới đất, vận công bức độc Đoàn Chính Thuần đột nhiên hai mắt trợn trừng, nhưng lại theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Tay phải thành chỉ, liền hướng tới Vân Trung Hạc ngực bạo điểm tới. Vân Trung Hạc, chịu chết đi. Nhất Dương chỉ phanh đương kia một lóng tay điểm ở Vân Trung Hạc ngực nháy mắt, hư không nhưng lại đã xảy ra một tiếng trầm thấp nổ vang tiếng động, mắt thấy không sai, Đoàn Chính Thuần trên mặt nổi lên một tia kích động tươi cười, cứ việc hắn không biết Sở Nguyên cùng Vân Trung Hạc trong lúc đó đã xảy ra cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, chúng hắn khuynh đem hết toàn lực này một lòng tay, Vân Trung Hạc bất tử cũng muốn trọng thương, chính là rất nhanh hắn liền hối hận hắn căn bản là không biết Bắc Minh thần công thần kỳ chỗ. Khi hắn ngón tay tiếp xúc tới rồi Vân Trung Hạc nháy mắt, hắn trong cơ thể đích sắc nguyên cũng chợt như hồng thủy cuồng tả bản ly thể mà đi. Ta dựa vào Sở Nguyên đều xem ngây ngẩn cả người, này cái gì tình huống? Đoàn Chính Thuần chính mình đưa lên cửa, đem nội lực đưa cho lão tử, ni mã lao tử với ngươi không sâu như vậy giao tình đi, bất quá đưa lên cửa nội lực không hấp là muốn tao trời phạt ta. Hắn bên này thích méo mó, gần trong gang tấc Đoàn Chính Thuần lại muốn khóc, tâm đều có thật vất vả tụ tập đi lên một chút nội lực, nghĩ đến có thể một kích chiến thắng, lại đặc biệt sao chính là đưa nội lực làm cho người ta ra, cố tình hắn còn nói không ra, nói đến hắn mặt lập tức nghẹn thành chư căn sắc. Phanh một tiếng, mấy hô hấp lúc sau, Đoàn Chính Thuần cùng Vân Trung Hạc này hai cái không hay ho thúc giục, liền trực tiếp nội lực bị hấp khoảng không, té trên mặt đất hôn mê quá khứ. Mà Sở Nguyên, theo trong cơ thể đạm kim sắc chân nguyên dần dần khôi phục, hắn trên người chợt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía trước vẫn là cả người lẫn vật vô hại văn nhược thư sinh bản, giờ phút này đã muốn biến thành nắm trong tay hết thể tuyệt thế cường giả, mà hơn kỳ dị là hắn đôi không biết khi nào xạ dìn gẳng lặng yên mở ra, mỗi con mắt chung hai đợt câu ngọc bên cạnh, một chút hiện ra đạo thứ ba câu ngọc. Ba câu ngọc xạ dìn gẳng biến hóa này nháy mắt bị Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo thấy, gần là trong phút chốc này hai nữ nhân ánh mắt nhưng lại liền trở nên sương mù một mảnh, ngay sau đó thế nhưng hướng tới Sở Nguyên đi lại đây, trong miệng lại vô ý thức hô đoạn lang bọn họ, nhưng lại đem Sở Nguyên trở thành Đoàn Chính Thuần. Đoạn ngươi muội phản ứng tới được Sở Nguyên, khoe miệng nổi lên một tia tà mị cực kỳ ý cười, ba câu ngọc xạ gìn gẳng nhưng lại như vậy như bức này, đặc biệt sao chính là ánh mắt tự mang thôi miên quang hoàn. Ngay sau đó hắn không chút do dự đóng cửa xạ gìn gẳng. Nhất thời, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo ánh mắt lại khôi phục một tia thanh minh, mà ngay sau đó, các nàng liền thấy Sở Nguyên hướng tới các nàng đã đi tới, nhớ kỹ, lao tử kêu Sở Nguyên.